Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong sững sờ, lại là vấn đề nghiêm túc như vậy, nhưng mình mới tu hành mấy tháng, tu vi vừa mới đột phá linh đài kỳ, nào có cơ hội cân nhắc vấn đề nghiêm túc như vậy, trong lòng ngươi, như thế nào là đạo? Gặp Lâm Phong nửa ngày chưa trả lời, người kia lần nữa lối ra hỏi thăm, thanh âm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Ngài, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Lâm Phong muốn lấy nội dung trong Đạo Đức Kinh lắc lư qua, bộ thiên cổ kỳ thư này, bước cách cực cao, bên trong ẩn chứa vô số đạo lý. Trong lòng ngươi, như thế nào là đạo? Kết quả đối phương bất vi sở động, vẫn bình thản hỏi thăm. Lâm Phong đỏ mặt suy nghĩ hồi lâu cũng đáp không được, vỏ đã mẻ không sợ rơi nói. Ta không biết, lần này, người kia khẽ ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn Lâm Phong, lại hơi dừng lại ở trên thanh huyền kiếm chốc lát mới mở miệng nói. Tới uống trà, đây là một đại lão, Lâm Phong cực kỳ xác định, bởi vì đối phương rõ ràng ngay ở nơi đó, nhưng mình lại không cách nào thấy rõ ràng tướng mạo của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân hắn mông lung. Theo lời đi tới, Lâm Phong cũng không sợ đối phương giở trò xấu, uy thế của đối phương như vậy, chừng một cái cũng có thể giải quyết mình, cần gì lãng phí thời gian tính toán mình, quan trọng hơn là người này xuất hiện ở tầng thứ 14, tất nhiên đều là người huyền cơ môn. Hai tay người kia óng ánh không một tia tạp chất, từ bề ngoài có thể nhìn thấy bên trong khí mạch phun trào, loại động tĩnh kia chỉ có thể dùng mãnh liệt để hình dung. Thủ pháp châm trà của hắn cực kỳ thành thạo, từ miệng ấm trà chảy ra nước trà mang theo mùi hương thơm ngát. Lâm Phong nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, nhếch miệng, trà này có chút chát không ngon. Có thu hoạch gì không? Người kia nhẹ nhàng hỏi thăm. Lâm Phong ngơ ngác, uống trà có thể có thu hoạch gì, đầu óc người này có bệnh sao? Lại đến một chén, người kia cực kỳ ôn hòa, cảm xúc không thấy một tia ba động. Lâm Phong cũng không khách khí, uống một hơi cạn sạch hai chén vào trong bụng, thế mà cảm giác bụng dưới căng căng. Có thu hoạch gì không? Lâm Phong sững sờ chần chừ nói. Có chút muốn đi tiểu. Người kia im lặng, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt hắn, nhưng Lâm Phong có thể cảm giác được đối phương đang nhìn mình. Đầu óc của ta không có bệnh, nhưng ngươi có bệnh. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ người này biết độc tâm thuật, ngay cả mình nghĩ cái gì cũng biết. Kỹ năng nông cạn mà thôi. Trời ạ, lại bị đoán được tâm tư, người này lợi hại như vậy, chẳng lẽ vừa rồi uống trà không phải đồ vật bình thường. Không sai, kia là ngộ đạo trà, giá trị phi phàm, trên đời này chỉ có một cây ngộ đạo thụ trăm năm chỉ ra 12 lá cây mà thôi. Thảm, vừa rồi ta uống hai chén, cái đồ chơi này quý giá như vậy, bán ta cũng không trả nổi a. Ngươi người này, thật rất thú vị. Người kia khẽ cười nói, chỉ là đáng tiếc lá trà của ta, người bình thường uống một chén đủ để tiến vào cảnh giới đốn ngộ, ít nhiều có chút thu hoạch, còn ngươi uống hai chén, lại chỉ muốn đi tiểu. Lâm Phong lúng túng không thôi, trà này thật không có hiệu quả với mình, bất đắc dĩ nói. Tiền bối, nói ra cũng không ai tin, ta trời sinh ngộ tính cực kém, ngay cả yếu quyết luyện khí bình thường nhất của huyền cơ môn ta cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật ta cũng là lần thứ nhất gặp được người như ngươi, nhưng chuyện thế gian ai cũng không nói chắc được, thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, tương lai ai có thể nói chuẩn chứ. Lâm Phong gật đầu, thấy đối phương không có ý tính tiền mình, liền có chút để ý nửa bộ kinh thư còn lại. Nửa bộ kinh văn kia ta cũng không biết, dù sao năm đó ta lưu lại kinh văn này, liền chém đi bộ phận ký ức về nó. Lâm Phong giật mình, này quá đáng tiếc, chỉ có nửa bộ kinh thư, cũng không biết có thể ngộ ra cái gì hay không. Người cũng không cần đáng tiếc, trong huyền cơ môn có lưu nửa bộ kinh thư còn lại, chỉ bất quá ta đã không nhớ rõ ở nơi nào. Nhưng người có thể được nửa bộ chính là hữu duyên, chữ duyên này tuyệt không thể tả, có lẽ tương lai người có thể tìm được. Vừa mới nói xong, người kia ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài nói. Thời gian đã đến, người đi đi. Hắn vung tay lên, cảnh tượng trong mắt Lâm Phong lập tức long trời lở đất, thân ảnh hắn cũng càng ngày càng xa. Tiền bối, có cái gì cần ta hỗ trợ không? Lâm Phong còn chưa từ bỏ ý định, loại tình huống này, bình thường đều phải tuyên bố nhiệm vụ mới đúng nha. Ngày khác nếu hữu duyên gặp lại, có chuyện xác thực cần ngươi hỗ trợ, nhưng không phải hiện tại, bởi vì hiện tại ngươi quá yếu. Đảo mắt Lâm Phong đã xuất hiện ở trên đại đạo các tầng thứ 14, vừa rồi phát sinh hết thảy phảng phất như một giấc mộng. Không đúng, Lâm Phong lắc đầu, mình quả thật có chút mắc tiểu, trong miệng chát chát còn chưa hoàn toàn tán đi, đó cũng không phải ảo giác. Lâm Phong nhìn bộ xương khô bái ba bái, lúc này mới cung kính đứng dậy rời đi. Vừa đi vào cửa tầng thứ 14, trước mắt Lâm Phong lóe lên bạch quang, đã xuất hiện ở trước cửa đại đạo các. Ra, mọi người nhất thời hoan hô, tiếng ồn ào náo động, chấn đầu óc người choáng váng. Trong ánh mắt của Phó Cảnh Thiên và Lăng Ba Tiên Tử cũng ẩn chứa tình cảm hết sức phức tạp, nửa ngày hai người mới đi lên phía trước. Lâm huynh, lại đánh với chúng ta một trận. Hai người rất không phục, nhưng biết rõ Lâm Phong ở trong đại đạo các thu hoạch được chỗ tốt to lớn, đợi một thời gian, sau khi tìm hiểu thấu đáo, khoảng cách của song phương sẽ càng kéo càng xa. Lấy tư chất của hai người, chỉ ở trong đại đạo các đạt được kinh văn thiên phẩm mà thôi. Hai người chỉ có một cơ hội ở hiện tại, song phương đều mới tiến vào linh đài kỳ, chênh lệch không lớn, coi như lĩnh ngộ một chút kinh văn, nhưng không cách nào nắm giữ thấu triệt, không thể phát huy ra uy lực vốn có. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hai người, trong mắt bất đắc dĩ, đành phải gật đầu nói. Tốt, đến, đều lui ra. Có đệ tử bắt đầu chỉ huy mọi người lui ra phía sau, dành ra một mảng lớn khu vực để ba người luận bàn. Lâm Phong ở luyện khí kỳ có thể lấy một địch hai, như vậy Lâm Phong ở linh đài kỳ thì sao, cái này để người ta hết sức tò mò. Mọi người tản ra, tay Lâm Phong bãi xuống, nói một chữ mời, người đã xuất thủ. Vừa xài bước ra khí thế bức người, nhanh như phong lôi, Phó Cảnh Thiên và Lăng Ba Tiên Tử liên thủ xuất kích, Lâm Phong đánh tới một quyền, giống như núi lớn đè xuống, khí thế kinh khủng. Hai người hợp lực ngăn cản, nhưng chỉ cảm giác hai tay mất chi giác, thân thế không ngừng lùi lại. Trong mắt hai người đều là kinh hãi, nếu nói trước đó hai người còn có chút không phục, như vậy giờ phút này đã hoàn toàn chịu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là nghiền ép, không có một tia mưu lợi chút nào, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép lên. Mọi người xung quanh cũng hít một hơi lạnh, cùng là linh đài kỳ, Lâm Phong lại ép hai thiên tài không ngóc đầu lên được. Đa tả, Phó Cảnh Thiên và Lăng Ba Tiên Tử cũng không phải thế hệ hời hợt, ở dưới đả kích như vậy vẫn có thể thản nhiên cúi đầu, lúc này mới quay người rời đi, so với Trử Tuấn đạo tâm tan vỡ, thì mạnh hơn gấp trăm lần. Cách chương.